Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 228, Thương Bạch Công Chúa. Ngoặc kép chấm chấm, cư nhiên là sắc lệnh Vu Sư A, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Có chút mừng rỡ, hắn bên này trước mắt mới chỉ còn không có qua sắc lệnh Vu Sư. Trà Long tỉnh xuất hiện không thể nghi ngờ là một loại chưa đủ. Không biết là chừng nào thì bắt đầu. Có thể là tại Trung Kỳ từ ma kính trông được đến linh hồn của mình bản chất thời điểm. Cũng có thể là hắn lần đầu tiên tiêm vào hiền giả chi thạch thời điểm. Thậm chí có thể là tại Trung Kỳ biết được những nghề nghiệp này cụ thể tin tức thời điểm. Tóm lại, tại Trung Kỳ chuẩn bị chiêu mộ tân người chơi thời điểm. Mới phát giác được chính mình hậu trường quyền hạn đột nhiên lại tăng lên một đoạn. Đầu tiên hắn có thể mở ra mới bắt đầu chức nghiệp biến nhiều. Vừa bắt đầu hắn có thể lái được thiết lập cho người chơi. Chỉ có kiếm sĩ cơ sở chức nghiệp. Hơn nữa người chơi kỹ năng liệt biểu list cũng rất ít. Nhưng hiện tại Trung Kỳ không riêng gì có thể lái được thả chức nghiệp biến nhiều. Hơn nữa người chơi có thể lựa chọn năng lực cũng phong phú rất nhiều. Dùng kiếm sĩ cái nghề nghiệp này tới lấy một thí dụ. Tại lão ngỗng bọn họ tiến nhập trò chơi thời điểm, chỉ có cơ sở kiếm thuật, chống đỡ, công kích, một kích toàn lực, này 4 cái kỹ năng, coi như là Trung Kỳ cũng không thể cho bọn hắn mở ra càng nhiều. Mà bây giờ, ngoại trừ này 4 cái cam chịu, sao mặc định, kỹ năng ra, lúc trước là màu xám, quân dụng kiếm thuật, hệ thống cũng có thể lựa chọn bên trong nhiều, trầm ổn bộ pháp, cùng liều chết đánh cược một lần. Hai cái kỹ năng, trừ đó ra, còn có Trung Kỳ chính mình lúc trước kiềm giữ qua. Cận vệ kiếm thuật, không có. Công kích, cùng. Một kích toàn lực, mà là thay thế lấy. Tước vũ khí, cùng. Loại suy, hai cái này kỹ năng. Hiện ở ngươi chơi nhóm thậm chí có thể lựa chọn Vu Sư học đồ bắt đầu. Này đối với các người chơi mà nói. Cơ bản chẳng khác nào là vô điều kiện cử đi học thanh đồng bởi vì Vu Sư học đồ chỉ có. Vu Sư, này duy nhất tấn chức phương hướng. Không cần thỏa mãn bất kỳ điều kiện đều có thể tiến giai. Hơn nữa Vu Sư cái nghề nghiệp này bản thân cường độ cũng rất tốt. Có thể nói là vô cùng hương chức nghiệp. Trung Kỳ thậm chí một lần lo lắng. Nếu như các người chơi đều tới chọn Vu Sư học đồ thế nào? Cũng không phải nói không tốt, thậm chí tại lúc mới bắt đầu. Pháp hệ chức nghiệp nhiều một chút ngược lại có thể càng toàn diện giải quyết vấn đề. Nhưng Trung Kỳ càng muốn bọn họ có thể tới điểm hàng phía trước. Chúng ta rất thiếu tê đó a. Ngoại trừ A Giang ra. Căn bản không có người có thể tê đó a. Quả nhiên là cao quý lam sắc chức nghiệp. Trung Kỳ nhịn không được oán trách một câu. Hắn hai ngày này cũng không có làm chuyện khác. Chính là từ phía sau đài đọc cũng đọc thuộc lòng Vu Sư học đồ có khả năng nắm giữ các loại pháp. Thuật giống như tại Lâm Y Y bọn họ tiến giai lúc trước. Trung Kỳ hậu trường bên này căn bản không có bọn họ tiến giai chức nghiệp năng lực đồng dạng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đọc Vu Sư học đồ giai đoạn pháp thuật. Chắc hẳn ở ngươi chơi nhóm tiến giai thanh đồng. Trung Kỳ đều có thể thấy được thanh đồng giai pháp thuật A. Hắn cũng do dự qua. Đến tột cùng là cho các người chơi 8 cái học phái quyền tự do lựa chọn. Tốt hơn theo cơ cho bọn hắn roll một cái mới bắt đầu pháp thuật. Trừ đó ra, bây giờ người chơi thậm chí còn có thể lựa chọn thánh chức người cái nghề nghiệp này. Nhưng vấn đề ở chỗ Trung Kỳ dần dần phát giác được. Nếu như lựa chọn thánh chức người cái nghề nghiệp này, cũng không thể đem tín ngưỡng chỉ định vì ngân tước sĩ. Mà là tùy cơ roll một cái tín ngưỡng. Hơn nữa không chỉ là tại chính thần liệt biểu list trong tùy cơ. Thậm chí còn bao gồm ngụy thần. Trung Kỳ rất nhanh minh bạch. Đây là muốn cân nhắc đến người chơi cùng thần minh đồng bộ suất. Thay vì nói là hoàn toàn tùy cơ. Chẳng nói là tâm lý khảo thí hoặc là nhân cách phân tích gì gì đó cơ chế. Vì vậy Trung Kỳ do dự một chút. Cũng dứt khoát cầm sở hữu chức nghiệp phân nhánh hệ thống. Đều toàn bộ làm thành thiên phú kiểm tra đo lường. Nếu như người chơi là tiếp nhận qua quân sự huấn luyện. Hắn đang chọn kiếm sĩ thời điểm. Sử dụng cam chịu. Sao mặc định. đạt được quân dụng kiếm thuật mà không phải cơ sở kiếm thuật. Cùng lý, nếu như người chơi hiểu rõ gậy cảnh sát, tấm chắn đều trang bị vận dụng, sử dụng cam chịu, sao mặc định, đạt được cận vệ kiếm thuật, bọn họ lựa chọn vu sư cái nghề nghiệp này, thì hội ưu tiên đem bọn họ độ thích ứng top 3 phe phái pháp thuật đưa qua trung kỳ chuyên môn điều. Khiển tinh vi một chút quy tắc, nếu như bọn họ không thích ứng cái nào đó học phái, hắn sử dụng đem cái này học phái pháp thuật điều yếu một chút. Nếu như bọn họ đặc biệt thích ứng cái nào đó học phái, thậm chí có thể trực tiếp đạt được học đồ giai đoạn khó khăn nhất cấp bậc kia pháp thuật mô hình. Hắn vô cùng dứt khoát dùng sức mạnh độ sai biệt, ám chỉ người chơi cái nào chức nghiệp cái nào lưu phái mới là thích hợp nhất nghề nghiệp của bọn hắn. Không có sự phân chia mạnh yếu, chỉ có thích hợp hay không. Đây cũng là trung kỳ tiếp tục cấm các người chơi tùy ý kiêm chức nguyên nhân. Khẳng định có một ít chức nghiệp tại cái giai đoạn nào đó dùng rất tốt. Nhưng rời đi nhân vật sáng lập giai đoạn, bọn họ cũng không cơ hội tốt như vậy kiểm tra đo lường nghề nghiệp của mình độ thích ứng. Nếu như chọn sai, cùng lắm thì liền kiêm chức nếu bọn họ thật sự đặc biệt thích hợp một cái khác chức nghiệp. Trung kỳ cũng hoàn toàn có thể tìm cơ hội phát bọn họ một cái khó khăn điểm nhiệm vụ. Sau đó đưa một cái không trừng phạt kiêm chức vị, để cho bọn họ đạt được tân kiêm chức. Nhóm này cam chịu, sao mặc định, mới bắt đầu chức nghiệp làm kiếm sĩ người chơi. Có như Lâm Y Y tốt đẹp vị phong ngỗng loại này đặc biệt thích hợp. Cũng khẳng định có không thích hợp, nếu để cho bọn họ một con đường đi đến đen. Này đối với những cái kia ta không có lựa chọn khác người chơi mà nói, nhất định là không công bình. Tuy hoàn toàn không thích ứng kiếm sĩ chức nghiệp người chơi, khả năng chỉ có mấy chục người, thậm chí mười mấy người, mấy người, nhưng ý kiến của bọn hắn cùng cảm thụ cũng đồng dạng trọng yếu. Cho nên trung kỳ liền có một cái tân ý định, hắn có thể khai mở việc riêng động. Cầm đích xác có chuyển chức nhu cầu các người chơi tìm mượn cớ. Cầm chức nghiệp đổi một chút, lần này ngủ đi qua. Hẳn là muốn tiến ác mộng a, trung kỳ lẩm bẩm nói. Trên người hắn treo chết chi giống ảnh hưởng. Đã tại cuối cùng đếm ngược thì, trung kỳ đến nay trả lại không có tìm được có thể đi trừ trên người ảnh hưởng biện pháp. Bất quá hắn ngược lại là cũng không sợ là được, ngược lại cảm thấy hưng phấn cùng mới lạ. Giống như thấy được đang tại chơi trò chơi xảy ra điều gì, thời gian có hạn liên động phó bản. Liền không thể chờ đợi được ý định đi đánh người chơi đồng dạng. Trung kỳ nằm ngủ lúc trước, cuối cùng vừa liếc nhìn hậu trường, Lâm Y Y tốt đẹp vị phong ngỗng tựa hồ vẫn còn ở tìm người. Ngược lại là Tửu Nhi cùng hài tử chiêu mộ đến người, cũng đã chế thành lập xong được nhân vật. Trà Long Tỉnh, sắc lệnh vu sư. A, đem hắn nhảy dù đến khu dân thường a, Trung kỳ lầm bầm. Ngón tay lật qua lật lại nhanh chóng biên soạn ra thuộc về hắn tân thủ nội dung cốt truyện. Mà, a, tên gọi Tây Thai Burang, 28 tuổi, nhân vật lớn lên còn rất đẹp mắt, điểm tô cho đẹp độ 30%. Có thể a, cái tuổi này, chẳng lẽ trong hiện thực nghề nghiệp là bác sĩ sao? Ngoặc kép chấm chấm, ồ, thánh chức người, Trung kỳ thấy được nghề nghiệp của nàng. Vi Vi ngơ ngác một chút. Tín ngưỡng là Thương Bạch Công Chúa. Hắn ngược lại là nghe nói qua ngụy thần. Thương Bạch Công Chúa là u hồn cùng tinh phách chi thần. Bề ngoài là một vị ăn mặc bạch sắc áo cưới, mang theo công chúa quan, ôm người yêu đầu lâu không chân u linh. Mà hắn cùng hài cốt công từng ở nhiều hơn 200 năm trước cùng thuộc tại một cái tên là Tử Linh Đồng Minh tổ chức. Dùng cái này tới đối kháng chôn xương giáo hội những mai táng đó đám người. Nhưng trung kỳ lý giải cũng liền không hơn. Salvatore bên này sách, đừng nói là đối với ngụy thần tri thức, chính là đối với chân thần giới thiệu đều rất ít, chỉ có thể hiểu rõ một thứ đại khái, thậm chí ngay cả đồ đều không có. Trung kỳ đối với tân ngụy thần sinh ra vài phần hiếu kỳ. Hài cốt công bên kia sẽ biết càng nhiều về Thương Bạch công chúa tin tức sao? Có thể hay không cầm hắn kêu đi ra, hao một bả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?